Chương 56, điểm báo về danh sách. Đó là điểm báo. Viên Thuyền mân mê môi mình, lặng lặng nhìn Mộc Tử. Điểm báo. Mộc Tử và Hạ Hiểu Lam nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Viên Thuyền. Viên Thuyền chỉ vào đầu mình, thuận tay vén tóc ra sau, ung dung nói. Não của chúng ta có vô vàn những tế bào thần kinh. Lúc mình ngủ, có một phần tế bào vẫn ở trạng thái tỉnh, thế nên chúng ta sẽ nằm mơ. Như là khoa học nghiên cứu, giấc mơ cho chúng ta biết rất nhiều việc mình đã quên hoặc mình coi nhẹ. Hai cậu đã nghe câu ngày nghĩ gì đêm mơ ấy chưa? Vài sự kiện chìm vào quên lãng sẽ tái hiện ở trong giấc mơ. Khoa học lý giải, giấc mơ bắt nguồn là từ ký ức. Anderson đã nói, cõi mộng là của miền hồi ức, giấc mơ chỉ là thuần túy hồi ức. Có thể hiểu như vậy, sự việc mà các cậu thấy ở trong mơ phản ánh cuộc sống ở đời thực theo nhiều mức độ. Nguyên lý giải mộng của người Trung Quốc thật ra là phân tích những thứ trừu tượng, sau đó quy nó về hiện thực mà thôi. Mơ thấy phát minh hoặc mơ những vật phẩm gửi hồn người sống là có thật đấy. Và sự kiện bị xem nhẹ rất có thể là then chốt sẽ phát sinh ở tương lai. Cho nên ngoại trừ tái hiện ký ức và nhắc nhở chúng ta, giấc mơ còn cho chúng ta biết những việc có khả năng xảy ra. Đó gọi là giấc mơ dự báo. Này khoan khoan, cậu nói cái gì vậy? Cậu nói lại một lần nữa xem. Mộc Tử nghe mà đần mặt ra, Hạ Hiểu Lam cũng ngu ngu ngơ ngơ. Chỉ cần nhớ giấc mơ của cậu rất có thể là điểm báo đấy. Đó là điểm báo thì sẽ có điểm lành và điểm dữ. Có thể nói là lời nhắc nhở cậu đã quên mất một sự việc rất quan trọng, hoặc cũng có thể là dự báo về việc sắp sửa xảy ra. Nói tóm lại, cậu gặp lại người ấy, cậu không được manh động. Ông trời đã tạo điều kiện cho hai người, cậu hãy để đối phương quyết định thời điểm gặp nhau. Thấy Mộc Tử vẫn còn đang hoang mang, Viên Thuyền đứng dậy chỉ đồng hồ ở trên cổ tay. Đến giờ học rồi các tiểu thư, đi thôi. Tuy đã nhận thêm nữ sinh, nhưng tỷ lệ giới tính nữ của trường Tề Lan vẫn còn chênh lệch khá nhiều. Nam đông hơn nữ. Viên Thuyền và Mộc Tử được phân vào lớp A, Hạ Hiểu Lam vào lớp C. Không những vậy, Hiểu Lam còn là nữ sinh duy nhất ở trong lớp. Này, cậu học một mình có buồn không? Hay là xin chuyển lớp đi? Mộc Tử lo lắng hỏi. Hạ Hiểu Lam cười hớn hở. Ngốc à? Học như thế mới sướng. Chỉ có một mình tớ là con gái, cuộc sống được mọi người vây quanh, tốt biết bao nhiêu. Hạ Hiểu Lam vẫy tay, sau đó gấp rút chạy về lớp C. Cái con nhỏ Hiểu Lam mê dai này. Mộc Tử lầu bầu, song trong lòng cũng rất khâm phục Hạ Hiểu Lam. Hiểu Lam lấy cớ đi học cho nên dọn ra ở riêng, một mình ở trong một căn nhà thanh thang. Mỗi lúc về trễ bị mắng, Mộc Tử lại hâm mộ Hạ Hiểu Lam. Nhưng sau này nghĩ lại, cô mà sống một mình như thế, chắc cô sẽ cô đơn lạnh lẽo đến chết mất. Xin lỗi, em vào muộn. Em chưa quen đường lối nên... Giọng con gái nũng nịu, nghe đến là vô tội. Hẳn là nữ sinh duy nhất của lớp C. Em tên gì? Mã Nam cau mày, trong lòng thầm bất mãn. Mã Nam phản đối chính sách nhận nữ sinh của hiệu trưởng mới. Con gái đúng là phiền phức. Mới ngày đầu đi học đã đến trễ, không biết sau này còn vi phạm đến cái gì. Danh sách chia riêng tên nam nữ, tờ thứ hai là nữ. Mã Nam định sạc đứa đi trễ một trận, chợt thấy cái tên duy nhất trong tờ thứ hai, lão ngẩn người. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Mã Nam chậm rãi quay sang nhìn Hạ Hiểu Lam, đang đứng ngoài cửa, biểu cảm rất kỳ quái. Thầy, em vào lớp có được không? Hạ Hiểu Lam nài nỉ, nhìn người đàn ông trung niên lạnh lùng đang đứng ở trên bục giảng. Qua nửa ngày đối phương mới như giật mình. Vào đi. Em là học sinh mới à? Khó tránh. Lão vừa dứt lời, đám nam sinh ở bên dưới bùng nổ. Vừa rồi cũng có hai nam sinh đi học muộn, bị thầy mắng xối xả, đâu có như Hạ Hiểu Lam. Mã Nam mắng đám nam sinh, đừng có kiếm cớ ngụy biện. Kỳ thị giới tính, đâu có cần phải rõ ràng quá như vậy. Mã Nam sầm mặt vỗ bàn. Được rồi, im lặng, đông đủ rồi thì chúng ta vào học. Sau đó ngoại trừ tiếng phấn ma sát với bảng cùng với âm thanh giảng bài của Mã Nam thì không còn tạp âm nào khác nữa. Mã Nam dồn hết tập trung vào sách giáo khoa, song tầm mắt vẫn lơ đãng lướt qua vị trí của Hạ Hiểu Lam. Hạ Hiểu Lam không hề nhận ra, chỉ lo dõi theo phấn trắng, nghiêm túc chép bài. Mã Nam cứ sượng sùng như vậy, mãi cho đến hết tiết, lão dọn đồ đạc ra khỏi lớp, đứng ở cầu thang, có làn gió phất qua. Mã Nam mới biết là lưng mình ướt sũng, chỉ qua một tiết ngắn ngủi mà đổ mồ hôi thành như thế này. Ngoại trừ lần đầu tiên đứng trên bục giảng 10 năm trước, Mã Nam chưa bao giờ bị như vậy cả. Lão đang căng thẳng, không phải là vì dạy học, mà là vì nữ sinh Hạ Hiểu Lam. Vì cái tên Hạ Hiểu Lam, lão đã từng thấy cái tên này trong mơ. Người có tuổi như Mã Nam hay bị mất ngủ, ngày nào lão cũng phải dùng thuốc ngủ. Gần đây bác sĩ bảo Mã Nam phải giảm liều lượng. Đợt trước kiểm tra sức khỏe, chức năng gan thận đã suy giảm, cho nên Mã Nam phải thận trọng khi sử dụng thuốc. Sau khi giảm liều, Mã Nam mất ngủ trở lại. Ngủ cũng không khác gì thức. Nhiều lúc lão thấy tỉnh táo, nhưng thật ra là vẫn đang thiêm thiếp, nằm mơ. Mã Nam bị dằn vặt đến phờ phạc, nhưng mất ngủ là như vậy. Ngủ không sâu lại còn dễ giật mình. Đa số những thứ xảy ra trong giấc mơ, lão đều đã quên sạch. Có lẽ do mệt mỏi cho nên mới nằm mơ. Thế nhưng có một giấc mơ lại ăn sâu ở trong đầu của lão. Đại khái là độ vào nửa tháng trước, lão mơ thấy mình ở trong văn phòng. Lão mơ thấy một bản danh sách. Lão không biết đó là danh sách gì, song lão nhớ rõ mồn một những cái tên ở trên giấy. Cái tên đầu tiên chính là Hạ Hiểu Lam. Những cái tên được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Còn có cả chữ ký của Mã Nam. Trên mỗi cái tên có một dãy số, hình như là số điện thoại. Mới đầu Mã Nam cho là bình thường. Lão là giáo viên dạy số học kiêm giáo viên chủ nhiệm, ngày nào cũng có vô số giấy tờ cần phải ký. Có lẽ tờ danh sách cũng nằm trong đống văn kiện đó. Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, Mã Nam vô thức chú ý đến những cái tên mình đã thấy. Đó chính là sự đáng sợ của những điều vụn vặt đã bị quên lãng. Chúng sẽ tái hiện dưới hình thức là giấc mơ. Ở trên tờ danh sách đó có tên người quen, tức là nó thuộc văn kiện lão đã xử lý. Chứ làm sao lão lại có thể mơ được thấy tên của người lạ chứ? Mã Nam còn muốn tìm tờ danh sách đó để kiểm chứng lại. Thế nhưng đã qua khai giảng, quá bận, nhiều việc, cuối cùng lão đành từ bỏ. Mã Nam yên tâm chuẩn bị bài giảng cho đến ngày hôm nay. Lão nhìn thấy cái tên Hạ Hiểu Lam trong bảng danh sách học sinh mới. Hạ Hiểu Lam là học sinh mới, tức là lão không hề quen biết cô bé này. Lão vậy mà lại mơ thấy người sẽ gặp ở tương lai. Mã Nam siết chặt nắm tay, lòng bàn tay của lão đã bị ướt đẫm cả mồ hôi. Thầy Mã, thầy không khỏe à? Một giọng nam vang lên ở ngay đằng sau lưng. Mã Nam hoàn hồn. Nhưng khi quay lại thấy người hỏi thăm mình là Đoàn Lâm, Mã Nam lại nghẹt mặt. Đoàn Lâm cũng có tên trong danh sách. Trước đó vẫn thấy không có gì, nhưng lúc này tâm trạng đã khác. Mã Nam đã thấy Đoàn Lâm mà tim như muốn thót lên cổ. Tên của Đoàn Lâm đứng thứ hai trong danh sách, điều này có nghĩa gì? Thầy Mã, khuôn mặt của thầy xanh xao quá. Thầy có muốn đến phòng y tế nằm một lát không? Đoàn Lâm là một thanh niên không có sức hút, diện mạo rất tầm thường, tính cách trầm lặng, giọng điệu lúc nào cũng điềm tĩnh, không có đặc điểm gì nổi trội, không khiến cho người ta sinh ra ác cảm, song cũng chẳng để lại ấn tượng quái gì. Mã Nam đột nhiên có cảm giác người thanh niên này không bình thường một chút nào cả. Đoàn Lâm có mặt xuyên suốt trong sự kiện trước kia của Tề Lam. Về chuyện này Đoàn Lâm chia sẻ rất ít, không ai biết rốt cục là cậu ta đã trải qua những điều gì. Cũng may là vụ án đó không có vướng mắc. Nếu trong tình huống khác, với thái độ mập mờ như vậy, cảnh sát đã dò la 18 đời tổ tiên nhà Đoàn Lâm ra. Dường như chỉ cần Đoàn Lâm xuất hiện thì bầu không khí xung quanh của cậu ta lập tức trở nên lắng đọng. Chỉ là tôi mất ngủ thôi. Dạo này tôi mơ nhiều, ngủ không có ngon, cho nên là bần thần đó. Mã Nam day day chán. trầm giọng nói. Cậu về văn phòng à? Cùng đi chứ. Đoàn Lâm nhìn một hồi, sau đó đi đến bên cạnh. Thầy Đoàn đã quen với việc dạy học chưa? Mã Nam muốn hỏi như vậy. À, tôi có lẽ là đã quen rồi. Học sinh Tề Lan giỏi lắm. Ờ, vậy đây không phải là lần đầu tiên thầy đi dạy sao? À, thật ra thì có thể coi là lần đầu. Trước kia tôi đã từng dạy ở một trung tâm luyện thi, nhưng mà chắc là do số tôi nó xui đó. Mới đi dạy bữa đầu thì trung tâm đóng cửa. Nhắc đến trung tâm luyện thi, ở trong đầu của Mã Nam bật ra một cái tên. Hết cách rồi. Mấy năm qua, thành phố B chỉ có một vài sự kiện chấn động. Vụ trung tâm luyện thi Khang Đức bị sập là một trong số đó. Trung tâm bị sập thì cũng không mới lạ. Chuyện đáng nói là phần sau nó. Nghe nói những người may mắn sống sót trong vụ sập sau này chết cả. Cứ như là chết bù vậy. Về việc này, cảnh sát cho rằng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng những người dân thì cực kỳ để ý. Họ phát tán ra rất nhiều luồng thông tin về những chiều hướng ma quỷ. Mã Nam chỉ muốn hâm nóng bầu không khí. Thế nhưng Đoàn Lâm lại ngẩn người, còn gật đầu. Kể cũng khéo. Tòa cao ốc đó... Đoàn Lâm gãi gãi đầu, nét mặt cứng đờ đờ. Sau đó lại chuyển thành bất đắc dĩ. Nó cũng đến thời điểm phải sập rồi. Dứt lời, Đoàn Lâm không nói gì thêm. Cậu vốn không phải là người ưa nói. Mã Nam cũng vậy. Một hồi lâu cũng không thấy có ai lên tiếng nữa. Mã Nam trong lòng lấn cấn, chợt nhớ ra trong danh sách có một cái tên mà cả mình và Đoàn Lâm đều biết. Thầy Đoàn dường như là rất thân với em Mộc từ lớp 11. Hai người quen nhau từ trước sau. À, cũng tạm thôi. Cậu ấy đã từng giúp đỡ tôi. Đoàn Lâm cúi đầu như không muốn tiết lộ nhiều về mối quan hệ với Mộc Tử. Sau đó Đoàn Lâm như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu. À, nhắc tới mới nhớ. Hôm nay tôi cũng gặp một học sinh tên là Mộc Tử, nhưng lại là con gái. Đoàn Lâm lấy danh sách, đến cả cách viết chữ cũng y hệt. Lúc điểm danh tôi còn giật mình đó. Tim đập như đánh trống, Mã Nam nhìn danh sách trong tay của Đoàn Lâm. Đã chuẩn bị tâm lý cho nên lão không quá hoang mang với cái tên Mộc Tử. Xong lại không nén được bàng hoàng khi thấy cái tên viết tiếp theo lại là Viên Thuyên. Mã Nam nhớ, lão cũng đã từng thấy cái tên Viên Thuyên ở trong mơ. Nếu như cái tên Mộc Tử đúng là nữ sinh Mộc Tử kia, thì lão thật sự đã mơ thấy tên và số điện thoại của cả ba người xa lạ. Ở trên tờ danh sách, lão mơ có 5 cái tên. Thế là thế nào? Tờ danh sách đó như vậy là có ý nghĩa gì? Danh sách có tên lão, có tên người quen cũng là bình thường. Mã Nam có thể cười bỏ qua. Thế nhưng những cái tên xa lạ lại thật sự tồn tại ở ngoài đời. Như vậy là sao? Từng người lần lượt xuất hiện, tựa như là có giao ước từ trước vậy. Đây là điểm báo hay đây là lời nhắc nhở? Mã Nam nghe thanh niên bên cạnh gọi tên mình, nhưng lão không còn sức lực trả lời. Đầu của lão va mạnh vào thứ gì đó. Sau đó, Mã Nam không biết gì nữa. Cảm giác mọi thứ như mê muội đi. Lão đã mất đi ý thức. Mã Nam muốn nhìn cho rõ tướng mạo của đối phương, nhưng căng mắt cỡ nào cũng không thấy được. Mã Nam hiểu là mình nằm mơ. Lão nghe tiếng gõ cửa. Lão cho đối phương vào, có tiếng bước chân đang di chuyển. Người kia đi đến trước bàn làm việc, đưa cho lão một tờ giấy. Đó là một tờ giấy danh sách có tên 5 người. Mã Nam thậm chí nghe rõ tiếng tim của mình đập thình thịch. Lão muốn biết tờ danh sách là gì. Lão muốn thấy mặt của người đối diện. Thế nhưng lão thất bại. Trong cảnh mộng, xương răng mịt mùng cản tầm nhìn của lão, Mã Nam cảm giác như người kia đang nói chuyện với mình. Lão cũng trả lời, chỉ là lão không nghe được. Sương mù như tấm chắn ngăn cách một phần thị giác và thính giác. Ở trong mơ, Mã Nam thấy bản thân móc ra cây bút máy hero quen thuộc trong túi áo, chuẩn bị ký tên vào tờ danh sách. Không được, dừng lại, không được ký. Mã Nam gào thét, liều mạng ngăn lại bản thân. xong lại phát hiện âm thanh của mình tan vào hư không. Bản thân trong mơ vẫn đặt bút ký tên lên danh sách như ý trời. Đừng, đừng mà, đừng. Mã Nam gào lên, sau đó giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thầy Mã, vẫn cứ ổn chứ? Gặp ác mộng sao? Giọng một nhân viên thân thiết vang lên ở bên cạnh. Mã Nam nhìn sang, sau đó quan sát bốn phía. Người vừa hỏi thăm chính là thầy Trương của phòng y tế. Lão đang nằm trong phòng y tế của nhà trường. Cảm ơn. Nhận lấy khăn mặt từ thầy Trương, Mã Nam lau mồ hôi trên trán. Không chỉ trán mà toàn thân Mã Nam đều ướt sũng mồ hôi lạnh. Thầy đang muốn tìm thầy Đoàn sao? Thầy ấy đưa thầy đến đây xong lại quay lại lớp rồi. Nom thầy gầy gò, thế mà khỏe thật đấy. Mã Nam ngó giáo giác, thầy Trương cho rằng là lão vẫn đang tìm thầy Đoàn, bởi vì khi ngất xỉu, Đoàn Lâm cũng có mặt. Hóa ra là cậu ta đưa mình đến đây. Thầy Mã dạo này ngưng dùng thuốc rồi ư? Thầy ngủ không ngon trong thời gian dài đúng không? Thầy Trương đột ngột hỏi. Mã Nam biết thầy Trương đang hỏi tình trạng dùng thuốc ngủ của mình. Nhà trường có yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho giáo viên. Đương nhiên là thầy Trương biết tình huống của Mã Nam. Người khuyên lão giảm liều dùng cũng chính là thầy Trương. Thời gian đầu ngưng dùng thuốc sẽ bị như vậy đó. Có thể gặp ác mộng. Bởi vì tế bào thần kinh của thầy đã quen với dược tính của thuốc. Thầy hãy chăm chỉ vận động. Nếu như cơ thể mệt mỏi thì ban đêm sẽ dễ ngủ hơn. Qua một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Cảm ơn thầy. Mã Nam cầm tấm khăn, ngẩn người. Ác mộng sao? Giấc mơ đó không chỉ là ác mộng. Mã Nam không cho rằng là mình có thể mơ thấy họ tên người sẽ gặp ở tương lai. Nhất định là giấc mơ có một hàm ý nào đó. Không sao, bây giờ đã ổn rồi. Vậy thì tốt. Hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, Đoàn Lâm từ ban công đi vào phòng. Thấy Mộc Tử vẫn giữ nguyên tư thế nằm ì ở trên giường đọc sách. Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử, rồi nhìn cái giường hai tầng vừa được kê thêm. Khi ấy, Đoàn Lâm và Mộc Tử vừa chuyển về thành phố C. Mở cửa ra thì phát hiện bài trí trong phòng mình đã có thay đổi. Lại dôi ra một chiếc giường hai tầng. Vậy là tổng cộng có 4 cái giường. Chắc là có khách thuê mà không đủ phòng đây. Mộc Tử như đã quen với việc này, Đoàn Lâm chỉ có thể gật đầu. Dù gì cậu cũng đang ở chùa, chủ nhà muốn nhét thêm người, cậu cũng không được ý kiến. Đoàn Lâm đã chuẩn bị tâm lý để chào đón bạn cùng phòng, xong chờ mãi chẳng thấy ai đến dọn vào. Chỗ đặt bàn ăn đã bị một cái giường chiếm mất, Mộc Tử lại càng ngông nghênh hơn, mặc kệ Đoàn Lâm khuyên bảo. Cả ngày nằm ì trên giường đọc sách. Hôm nay tôi mới gặp một người trùng tên họ với cậu đấy. Nhưng mà là con gái. Đoàn Lâm nói. Mới đầu tôi còn tưởng là mình cầm nhầm danh sách cơ. Khi ấy cậu còn thất lễ nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia. Mãi đến khi các học sinh khác gọi tên mới tỉnh hồn. Bây giờ nghĩ lại. Cậu thật là làm người đúng là thất bại. Vậy sao? Cũng đâu có gì lạ đâu. Trên thế giới này thiếu gì người trùng tên cùng họ trùng họ. Mộc Tử vẫn đọc sách, mí mắt hơi nhướng lên. Cũng phải. Nhưng mà tên cậu đâu có phổ biến đâu. Ngẫm lại mới thấy là tên cậu giống tên con gái lắm. Tôi cũng hay gặp trường hợp trùng tên. Ở quê tôi có rất nhiều người họ Đoàn. Từ nhỏ tới lớn tôi đã thấy ít nhất có 3 tấm bia mộ khác tên Đoàn Lâm đó. Nhưng nhớ đến điều gì, ánh mắt của Đoàn Lâm trở nên xa xăm. Cảm giác rất khó tả. Rõ ràng là tên mình nhưng không phải mình. Rõ ràng là cái tên là sở hữu cá nhân của riêng mình. Mình là Đoàn Lâm. Vậy thì Đoàn Lâm là gì? Đoàn Lâm không nhất thiết phải là mình. Người trên đời chỉ cần mang cái tên này thì đều là Đoàn Lâm. Khi còn bé, mỗi một lần thấy ai trùng tên, Đoàn Lâm đều nghĩ như vậy. Sự vật nào cũng có tên, nhưng tại sao lại biết đó là tên? Cứ như là củ cải và tảng đá. Nếu xưa kia người ta lấy tên củ cải để gọi tảng đá, thì ngày nay thức ăn ưa thích của lũ thỏ chẳng phải đều là đá hết hay sao? Vấn đề này thật sự rất khó lý giải. Càng nghĩ nhiều thì càng hoang mang. Đoàn Lâm cứ đơn giản bỏ qua. Đoàn Lâm nói suy nghĩ cho Mộc Tử, cứ tưởng sẽ bị cười nhạo, ai ngờ đổi lại được chỉ là một cái liếc mắt. Cái tên nó không đơn giản như anh tưởng đâu. Mộc Tử gấp sách lại ngồi dậy. Cái tên nó gắn bó với mệnh đời anh, là phương thức để phân biệt giữa anh và những người khác đó. Để đặt một cái tên cần phải chú ý nhiều lắm. Người cổ đại trước đây muốn đặt tên còn phải đi bói toán đó. Nhưng thế giới thì... Đúng vậy, thế giới có rất nhiều người dùng trùng tên họ. Thế chẳng phải là những người trùng tên đều có cùng số mệnh hay sao? Đoàn Lâm thắc mắc. Đây là vấn đề đang nói của việc đặt tên đấy. Trên nguyên tắc, tên người là không ai giống ai. Mỗi một địa phương tự có cách phân biệt những người trùng tên. Anh lớn lên là nông thôn, hẳn là phải biết đặt tên xấu cho con nít chứ. Mộc Tử hỏi Đoàn Lâm. Đặt tên xấu cho trẻ con là một tập tục có từ xa xưa của dân gian. Cổ nhân có nói rằng là cái tên nó có mối liên hệ thần thánh với con người. Theo như họ quan sát thì những sinh vật bậc thấp như ngựa, dê, trâu, bò, chó có năng lực sinh tồn và khả năng thích ứng mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Lấy tên chúng để đặt cho trẻ con, mong cho con mình cũng có sức sống mạnh mẽ như vậy. Về việc nông thôn người ta hay gọi bừa là cẩu đản, cẩu thặng, ngưu oa là ra một đống người. Nhiều gia đình muốn con dễ nuôi cho nên đặt tên xấu cho con hoặc lấy một cái tên vô cùng phổ biến. Đoàn Lâm gật gật đầu, Mộc Tử giải thích tiếp. Đặt tên xấu hoặc là tên phổ biến thì là dễ sống. Thật ra còn một nguyên nhân, đó là có nhiều người trùng tên. Sao cơ? Đoàn Lâm ngơ ngác, Mộc Tử gãi gãi đầu. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà anh vẫn không hiểu à? Chỉ có người sống tồn tại trên đời, theo một cách nào đó, sinh tử của con người đã được định trước. Ấy gọi là sống chết có số. Tên là một thứ rất thần thánh. Con người vừa sinh ra không có tên. Vì cái tên mà người với người mới không bị lẫn với nhau. Cái tên đại diện cho một người. Sẽ cùng người đó đi đến hết cuộc đời. Khi đã chết, tên được khắc trên bia mộ, trên bài vị. Bởi vậy mới nói tử vong là một phương thức gọi tên đặc biệt. Ánh mắt của Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử đầy kinh ngạc. Thế nên, tử vong là một phương thức gọi tên. Vậy thì đặt cho con mình một cái tên phổ biến, trùng với nhiều người, giúp con mình không dễ bị tử thần gọi trúng tên. Hiểu chưa? Thì ra là có cách giải thích này nữa. Đoàn Lâm gật gù, chợt nhớ đến những bia mộ khắc tên Đoàn Lâm mình đã thấy hồi nhỏ. Nói theo cách hiện đại, như là chia đều tỷ lệ chết chóc đó. Một người dùng chung một cái tên nên tỷ lệ gặp nguy hiểm sẽ giảm đi. Mộc Tử đứng dậy, lười biếng vươn vai. Tôi đói rồi, giảng giải cho anh đến cả nửa ngày, anh không định mời tôi ăn à? Ấy. Như biết chắc Đoàn Lâm sẽ đồng ý, Mộc Tử nhanh chóng mặc áo khoác ra khỏi cửa. Đoàn Lâm cầm chìa khóa theo sau. Liếc chiếc giường hai tầng còn lại, Đoàn Lâm nhún vai khóa cửa. Chương 57. Ý nghĩa tờ danh sách. Này, cái chậu hoa này giống như chậu hoa năm ngoái tớ tặng cậu. Mộc Tử ngồi xổm trên thềm đá xanh ở trong đình, nhìn chậu hoa cao bằng nửa người. Ngày hôm qua, Mộc Tử qua nhà của Viên Thuyên ngủ nhờ. Nhà cô không có người, hơn nữa Mộc Tử lại sợ người thiếu niên ở trong mơ. Thế là quyết định đến chùa Phổ Đà ở gần nhà Viên Thuyên để cúng bái. Cúng bái xong, Mộc Tử không vội đi. Hai người dậy sớm cùng đi học. Trước khi đến trường, Mộc Tử cố ý vào chùa nhìn ngó. Không ngờ nhìn thấy gốc hoa được chăm ở trong chùa. Là nó đó. Viên Thuyền đứng ở bên cạnh Mộc Tử thản nhiên nói. Sinh nhật năm ngoái, Mộc Tử đã tặng cho Viên Thuyền một chậu hoa nhỏ. Cô đặt nó ở trong nhà. Cái cây càng ngày càng lớn, cái chậu chứa không nổi. Thế cho nên Viên Thuyền chôn nó ở ngay chỗ đình nghỉ của chùa Phổ Đà. Cây sinh trưởng khỏe mạnh. Nhưng hôm nay tới nước, Viên Thuyên chợt thấy có vài cái lá đã ngả vàng, như là người đã vào độ trung niên, thường già đi rất nhanh. Chiếc lá đầu tiên úa màu, không lâu sau toàn bộ lá đều ngả vàng, cây không còn sống được lâu. Đó là dấu hiệu của sinh mệnh khô héo của thực vật. Viên Thuyên nhìn lá vàng đến ngây ngốc. Con nhìn gì vậy? Một thầy tu áo xám đến sau lưng của Viên Thuyên từ bao giờ. Cô quay đầu chỉ cái cây. Con nghĩ cái cây này sắp chết héo rồi. Viên Thuyên bứt một chiếc lá vàng, chậm rãi đứng lên. Lá ngả màu vàng là dấu hiệu cho thấy cây không sống được bao lâu nữa. Kỳ thực, bất kỳ sự việc nào phát sinh cũng có dấu hiệu. Trên thế giới không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều là đương nhiên. Đương nhiên à? Thầy tu áo xám nhìn Viên Thuyên rồi chuyển mắt sang cây hoa. Bố à? À không. Phương Trượng Chí Minh, con đi đây. Hôm khác con lại đến. Viên Thuyên chắp tay một cái, từ biệt vị thầy tu. Nó sắp chết héo sao? Ngồi trên xe, Mộc Tử nghĩ đến cây hoa. Tớ thích lắm mới mua tặng cậu đó. Ai, hết cách. Loại hoa này lá ngả vàng là không sống được. Biết nó sắp chết héo, lại còn phải nhìn nó chết, thật khó chịu. Mộc Tử thở dài, cảm giác như là nhìn nó tự đi tìm đến cái chết vậy. Thế thì chuẩn bị tâm lý trước đi, đến lúc nó chết thì mình sẽ không buồn nữa. Viên Thuyên ngẩn ra, mắt nhìn về phía trước. Được như vậy sao? Tớ nghĩ làm như vậy còn buồn hơn đó. Ê, Hiểu Lam, Hiểu Lam, bỏ tớ bên này. Mộc Tử chỉ kịp cảm thấy buồn bã thở dài một câu, sau đó liền gọi Hạ Hiểu Lam cũng vừa mới lên xe, quên bén tiếp theo đang định nói gì. Mộc Tử, sao cậu lại đây? Nhà cậu ở trạm tiếp theo cơ mà. Hạ Hiểu Lam bước đến bên cạnh Mộc Tử, mỉm cười thì thầm với hai cậu thanh niên ở bên cạnh. Cậu thanh niên đỏ mặt nhường chỗ cho Hiểu Lam. Nhìn thấy cảnh này, Mộc Tử nhún vai. Tớ và A Thuyên đi vào chùa thăm bố cậu ấy. Không thể nào, cậu tin Phật từ bao giờ? Hạ Hiểu Lam bất ngờ. Thà tin là có. Cậu thì sao? Này, tóc bị vảnh kia, trông không giống phong cách của Hạ đại tiểu thư. Mộc Tử nói, buồn cười nhìn Hạ Hiểu Lam, lập tức móc ra cái gương soi. Hạ Hiểu Lam thoáng nhìn qua, cũng không để ý tóc tai trang phục. Thực tế thì mỗi một động tác, lời ăn tiếng nói, thậm chí ngay cả nếp gấp quần áo đều được chăm chút rất tỉ mỉ. Chỉ là biểu hiện quá tự nhiên, thấy người ta không gượng gạo. Cậu đúng là cái con bánh bèo trời sinh đó. Mộc Tử nói, giọng điệu châm chọc. Còn hơn là cái con đàn ông như cậu. Hạ Hiểu Lam kiêu ngạo liếc Mộc Tử. Cơ mà hôm nay cậu thật sự không ổn đâu. Vành mắt của cậu đen thôi kìa. Viên Thuyên rời mắt khỏi cửa sổ, chuyển sang quan sát Hạ Hiểu Lam. Đừng có nhắc nữa. Tăng Gô nhà tớ không biết bị làm sao á. Nó sủa ngày sủa đêm. Hàng xóm bắt đầu phàn nàn rồi. Nhưng tớ không bắt nó im được. Tăng Gô là con chó săn của Hạ Hiểu Lam. Viên Thuyên đã gặp nó mấy lần. Nó rất ngoan. Tăng Gô sủa mãi không ngừng á. Vậy cậu nhớ chú ý. Chó thường không sủa tự nhiên đâu. Chắc chắn là có chuột chui vào nhà đâu. Viên Thuyên cười tủm tỉm, dọa Hạ Hiểu Lam. Không thể nào. Gớm quá. Tớ đi về tìm xem. Hạ Hiểu Lam đang nói thì ngáp, vội vàng che miệng. Người mất ngủ không chỉ có mỗi Hạ Hiểu Lam. Đoàn Lâm giơ tay che cái ngáp thứ N trong một buổi sáng. Này, thầy bị mất ngủ à? Trông thầy đâu có giống cú đêm đâu. Có lẽ là vì Đoàn Lâm còn trẻ tuổi, cho nên đám học sinh không câu nệ. Đoàn Lâm vừa đi vừa xua tay. Không, chỉ là thiếu ngủ thôi. Là nhà hàng xóm ồn quá đó. Trước kia ở ký túc xá trường, mỗi ngày chỉ mất có 10 phút đi bộ. Vào năm học, Đoàn Lâm còn chưa kịp điều chỉnh thói lười khi nghỉ hè. Cậu đã quay trở lại phòng trọ ở cùng với Mộc Tử. Hơn 5 giờ sáng dậy, đi xe buýt của trường. Dù gì Đoàn Lâm cũng đâu có tiền để sắm xe riêng như là những giáo viên khác đâu. Nếu như ngủ đủ giấc, thì dậy sớm cũng không vất vả. Nhưng mấu chốt là hình như hàng xóm của cậu mới thay người. Theo lý thì Đoàn Lâm chưa thấy mặt hàng xóm lần nào. Cho nên cho dù là thay người thì cậu cũng không biết. Chỉ là lần này động tĩnh quá lớn. Bật nhạc rock đùng đùng khiến cho Đoàn Lâm dù chết cũng phải giật mình sống lại. Muốn ngủ mà chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị nhạc dập cho tỉnh. Kết quả là vành mắt thâm đen như gấu trúc vậy. Hàng xóm làm ồn hả? Vậy này, lần sau mà có tiếp tục bị quấy rầy, thầy đập tường đi. Cách này rất hiệu quả đó. Nghe nói vậy, đám học sinh nhốn nháo đề nghị. Thầy chỉ cần đập vài lần thôi, hàng xóm mặt dày cách mấy cũng phải biết chứ. Đoàn Lâm gật đầu chột dạ, nghĩ thật ra cậu đã đập rồi đó chứ. Đoàn Lâm ho khan một tiếng. Tất cả chú ý, Tề Lan yêu cầu học sinh phải tham gia các câu lạc bộ. Bây giờ thầy giới thiệu lần lượt, mọi người được tự do lựa chọn. Nội quy nêu rõ là hoạt động ngoại khóa cũng được tính vào điểm hạnh kiểm và được xét thành tích cuối kỳ. Mọi người suy nghĩ thật kỹ và chọn câu lạc bộ phù hợp với mình. Có vấn đề gì mọi người hãy đặt câu hỏi. Đoàn Lâm chỉ hỏi cho có lệ, nào ngờ vừa dứt lời đã có một nữ sinh giơ tay. Đoàn Lâm ngẩn ra. Đó là một trong bốn nữ sinh của lớp, Tiêu Viên. Nữ sinh thoạt nhìn trầm lặng, vậy là mà lại là người đầu tiên đặt câu hỏi. Thầy ơi, em không có hứng thú với bất kỳ câu lạc bộ nào thì phải làm sao? Đoàn Lâm sững lại, xong cũng không quá kinh ngạc. Trước kia trường Tề Lan là một trường toàn nam sinh, hoàn toàn không có câu lạc bộ nào thích hợp với nữ sinh. Đối mặt với vấn đề của Viên Thuyên, Đoàn Lâm cũng không có cách nào giải quyết. Thưa thầy, chúng em có thể tự thành lập câu lạc bộ riêng được không? Trên nguyên tắc thì được, song các em phải làm theo trình tự. Cụ thể ra sao, sau khi tan học, thầy sẽ hỏi giúp cho. Tiết sau, bạn Viên đến văn phòng gặp thầy. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Này này này, cậu lại dám tự thành lập câu lạc bộ à? Hết tiết, Mộc Tử và Viên Thuyên cùng đi đến văn phòng của giáo viên. Cậu không thấy mấy cái ngoại khóa này lãng phí thời gian sao? Nếu tự lập ra câu lạc bộ riêng, mình có thể tự do sắp xếp thời gian hoạt động, được ở nhà trá hình đó. Viên Thuyên nhún vai, tiết lộ mục đích thật. À, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Hay thật đó. Với lại, tôi không làm hội trưởng đâu. Để Hiểu Lam đi hỏi thăm vụ quy trình, chắc là cậu ấy sẽ tình nguyện làm. Cậu ấy còn ghét mấy hoạt động hội nhóm của chúng mình hơn đó. Quy trình xin thành lập câu lạc bộ rất rườm rà. Đầu tiên là phải viết đơn xin lập câu lạc bộ, sau đó là phải tìm giáo viên hướng dẫn, cuối cùng nộp cho trưởng phòng học vụ xét duyệt. Trưởng phòng học vụ là giáo viên chủ nhiệm lớp C, thầy Mã Nam. Các em hãy nhắn thầy ấy một tiếng. Trước hết các em cứ lập danh sách thành viên. Học sinh mới của Tề Lan tương đối ít, cho nên số lượng thành viên tham gia cũng ít. Song câu lạc bộ thì ít nhất phải được 3 người. 3 người? Mộc Tử và Viên Thuyên nhìn nhau, mắt đầy ý cười. May quá họ vừa đủ 3 người. Không thành vấn đề. Cơ mà câu lạc bộ bắt buộc phải có giáo viên hướng dẫn. Cho nên là em muốn hỏi thầy Đoàn, có làm giáo viên hướng dẫn cho câu lạc bộ nào khác chưa? Nếu như chưa thì thầy làm giáo viên hướng dẫn cho tụi em được không? Viên Thuyên hỏi. Đoàn Lâm là giáo viên mới, nhìn trầm tính nhưng lại rất thân thiện, cũng không quản lý nhiều sự vụ, là người thích hợp nhất cho vị trí giáo viên hướng dẫn. Ở việc này, câu lạc bộ của các em... Nếu như lập câu lạc bộ nấu ăn, tuy có lộc ăn, nhưng nghe Viên Thuyên hỏi, Đoàn Lâm muốn biết rõ rồi mới đưa ra quyết định. Không, tụi em không có làm gì phức tạp hết. Chỉ là muốn lập một câu lạc bộ nghiên cứu, thảo luận về ý nghĩa của sinh mệnh thôi. Thấy Đoàn Lâm do dự, Viên Thuyên mỉm cười. Ý nghĩa của sinh mệnh sao? Ví dụ như là bói toán, tôn giáo tâm linh, thế giới sau khi chết. Nội dung thảo luận của câu lạc bộ đó. Viên Thuyên trả lời trôi chảy. Mộc Tử âm thầm phỉ nhổ. Viên Thuyên nói rất lưu loát, vừa nghe là biết đây là sở thích riêng của cô ả. Cái này thầy nghĩ là thầy có thể chấp nhận được. Có cần thầy giúp gì thì cứ nói. Đoàn Lâm gật đầu. Vậy là coi như đã xong. Mỗi một ngày cứ đúng 5 giờ, Mã Nam rời khỏi nhà, đi bộ thêm 20 phút đến trạm xe, 6 giờ 15 lên xe buýt của trường. Lần nào lên xe lão cũng gặp Đoàn Lâm, ngồi kế bên cạnh chính là Mộc Tử. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Mã Nam có cảm giác có điều gì đó không đúng. Thế nhưng nhớ đến tờ danh sách, Mã Nam vô thức nhìn Đoàn Lâm thêm vài lần. Lão khẳng định trước đó, Đoàn Lâm không hề làm gì để lão chú ý. Vậy thì tại sao lão lại nằm mơ thấy tên cậu? Chào buổi sáng, thầy Mã. Công tâm mà nói, Đoàn Lâm là một thanh niên tầm thường, nhưng rất lễ phép, chăm chỉ. Từ ngày khai giảng đến giờ, ngày nào lên xe, Mã Lam cũng thấy Đoàn Lâm, chứng tỏ cậu là người sống rất có quy tắc. Đoàn Lâm thấy lão sẽ chủ động bắt chuyện. Hai người quen biết từ học kỳ trước cho nên thân thiết hơn với những giáo viên khác. Vị trí của Tề Lan nằm khuất, xe dằn sóc 10 phút mới đi đến trường. Mã Nam vào phòng cởi áo khoác, dọn bàn trà. Vừa xong thì đến giờ lên lớp. Mã Nam là trưởng phòng học vụ, công việc bộn bề. Nếu như không vì thiếu giáo viên thì lão sẽ không kiêm thêm giáo viên chủ nhiệm lớp C nữa. Môn của lão đa số đều là tiết đầu, dạy học xong lão sẽ dành thời gian để phê duyệt giấy tờ. Chuyện lớn chuyện nhỏ của trường đều phải qua tay lão đóng dấu ký tên. Vừa bắt đầu một học kỳ mới cho nên là lão bận bù đầu bù cổ. Quay đi quay lại mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Mã Nam mệt phờ, bèn kéo cửa chớp, định chợp mắt một lát. Căn phòng mờ tối, Mã Nam bỗng nhiên rùng mình nhớ đến cảnh tượng lão mơ thấy trong lúc nằm ở phòng y tế. Nó cũng tương tự như không gian này vậy. Mã Nam mở cửa sổ, ánh nắng vàng rọi xuống mặt bàn. Mã Nam vò đầu hít thở thật sâu, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Vào đi. Mã Nam thuận miệng nói, lão không để ý ai. Đến khi ngẩng mặt lên, thấy rõ người đến, Mã Nam chợt cảm giác cổ họng khô như ngói vậy. Chào thầy Mã, em đến nộp danh sách thành lập câu lạc bộ mới. Ánh nắng chiếu xuống, thiếu nữ tóc ngắn đáng yêu, cô bé đang mỉm cười tươi tắn, song Mã Nam lại thấy lạnh cả người. Những điều kiện khác chúng em đều đã đáp ứng đủ, chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của thầy thôi. Cô bé đặt một tờ giấy lên bàn của Mã Nam, nhoẻn miệng cười nhìn lão. Mã Nam hoàn toàn không để ý nụ cười lấy lòng ấy, cũng không thể nào trưng ra vẻ mặt ôn hòa. Hai người nhìn nhau lâu đến mức cô bé bắt đầu hoang mang. Mã Nam mới gượng gạo rời mắt, cầm lấy tờ danh sách. Dòng chữ đơn xin thành lập câu lạc bộ trường trung học Tề Lan đập vào mắt. Ở bên dưới là bảng kê danh sách. Lúc đọc nội dung, Mã Nam dường như không thở nổi. Lão nhìn chằm chằm từng cái tên và số điện thoại như khắc vào đá. Bàn tay cầm danh sách run lên bần bật. Người làm đơn, hội trưởng Hạ Hiểu Lam. Giáo viên hướng dẫn Đoàn Lâm. Trưởng ban học vụ. Thành viên câu lạc bộ Viên Thuyên Mộc Tử. Danh sách y hệt như trong giấc mơ của lão. Mã Nam run sợ, dạ dày đã bắt đầu sôi trào. Nỗi khủng khiếp vô hình ập xuống. Đây chính là tờ danh sách mà Mã Nam đã mơ thấy. Đến cả thứ tự đề tên nó cũng giống y hệt, chỉ ngoại trừ mục trưởng ban học vụ còn để trống. Đó chính là vị trí để cho lão điền tên vào. Hóa ra là vậy. Giấc mơ của lão là hình ảnh báo trước việc này. Người không rõ mặt kia chính là nữ sinh này. Mã Nam nhìn tờ đơn, mày nhíu chặt. Lão không hiểu. Giấc mơ chỉ đơn giản là báo trước về tờ đơn này thôi sao? Lão không cho rằng là như vậy. Lão không phải là người mê tín, nhưng người có tuổi dễ tin vào những điềm báo. Mã Nam nghĩ giấc mơ này chính là một điềm báo. Thế nhưng được rồi, tạm thời chưa thể ký được. Buông tờ danh sách xuống, Mã Nam đan tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Hiểu Lam. Tên của câu lạc bộ trung trung quá, cụ thể là làm gì? Dạ, cụ thể là nghiên cứu về các hiện tượng thần bí, về tôn giáo, về các nền văn hóa cổ xưa. Mấy thứ này rất phức tạp, bọn em đặt là câu lạc bộ nghiên cứu sinh mệnh. Chỉ có 3 thành viên thôi sao? Ít quá. Vâng, nhưng quy định chung của Tề Lan chỉ cần 3 người là đủ thành lập câu lạc bộ rồi mà thầy. Mã Nam không có lý do phản bác Hạ Hiểu Lam, nhưng lão không thể ký tên. Tuy Mã Nam không hiểu ý nghĩa của giấc mơ, song nó đã xảy ra ngoài đời thật. Lão thà tin vào giấc mơ, chứ cũng không tin vào nỗi sợ ấy. Mã Nam nhớ rất rõ ở trong mơ. Lão rất muốn ngăn cản mình ký tên vào bản danh sách đó. Được rồi, thầy sẽ xem lại. Nói chung là thầy chưa thể ký vào cái tờ đơn này được. Không cho Hạ Hiểu Lam có cơ hội thêm tranh luận, Mã Nam liếc nhìn đồng hồ. Xe buýt của trường sắp đến rồi. Em về dọn sách vở đi. Thầy cũng tan tầm rồi. Hạ Hiểu Lam ngây người, môi nhếch nhếch. Ánh mắt bất mãn thấy rõ, song biểu cảm thoáng qua rất nhanh. Cô hấp hái đôi mắt to tròn, vẻ như khẩn cầu định nói gì đó. Sắc mặt của em tái quá, em khó chịu ở đâu sao? Em có cần thầy đưa em đến phòng y tế không? Hạ Hiểu Lam nghẹt mặt, gằn giọng rồi bỏ đi. Nghe tiếng bước chân đi xa, bấy giờ Mã Nam mới sụp vai. Nhìn tờ đơn để trên mặt bàn như là nhìn con rắn độc. Cuối cùng, lão đưa tay dứt khoát, xé bỏ nó, ném vào thùng rác. Lão không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão chỉ biết một điều là tuyệt đối không được ký tên vào tờ danh sách đó. Không. Hết tập 1 quyển 6. Kính thưa quý vị và các bạn, lần này vụ án là sẽ xảy ra ở trường Tề Lan. Không biết cụ thể nó là gì, thế nhưng xem ra nó sẽ ẩn chứa rất nhiều những cái yếu tố tâm linh dân gian. Và hy vọng nó sẽ là một vụ án thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bước sang quyển 6 của cuốn sổ vong linh Điểm báo trước cái chết. Để xem là sau vụ án đoàn tàu tử vong thì Đoàn Lâm cùng với Mộc Tử sẽ còn khám phá ra điều gì? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũn ra video mới hoặc bất kỳ hoạt động gì trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũn. Chương 55. Điểm báo từ giấc mơ. Tôi nghĩ là có dấu hiệu báo trước cái chết. Tôi nghĩ là tử thần thật sự tồn tại, nhưng không phải là với bộ dáng là một bộ xương khô khoác áo choàng đen, khua lưỡi hái ở trong truyền thuyết. Tử thần ở đây ám chỉ điểm báo. Thế lực có thể dự đoán cái chết có lẽ chính là tử thần. Năm tôi 8 tuổi, tôi mơ mình đứng ở một nơi tôi chưa từng đi qua. Giữa dòng người chen chúc, tôi thấy một người ngũ quan sắc bén, áo đen, lẳng lặng đứng ở bên lề đường đối diện. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ đọng lại mỗi gương mặt đẹp đẽ của người thiếu niên kia. Tôi không biết giấc mơ ấy có nghĩa là gì. Thỏ ấy, tuổi chấm yêu, tôi còn tưởng rằng là mình mơ thấy bạch mã hoàng tử của tương lai. Mãi đến một ngày của nhiều năm sau, tôi thật sự nhìn thấy thiếu niên ấy ở ngã tư đường. Nhưng tôi không hề thấy sợ, phấn chấn, mà tôi sợ hãi tột cùng. Tôi chợt nhớ, nhân vật mặc áo đen ở trong bộ bài Tarot chính là tử thần. Cậu thiếu niên đường nét, gương mặt sắc cạnh, ngũ quan tinh xảo, mặc áo đen, mang hơi thở bút giá, chỉ thoáng gặp qua mà tôi sợ đến run người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dòng người náo nhiệt qua lại tấp nập. Người ấy đâu? A Tử, cậu sao thế? Hai cô bé ở hai bên đỡ thiếu nữ đi giữa đột nhiên chao đảo. Giữa dòng người đông đúc, chẳng ai để ý đến hành động của ba nữ sinh. Không, không có gì. Tự nhiên là bị choáng thôi. Mộc Tử xoa xoa huyệt thái dương, nhíu mày ngoái đầu lại đằng sau. Cậu nhìn cái gì vậy? Cô bạn tóc ngắn nhìn theo tầm mắt của Mộc Tử, không hiểu gì cả. Cậu có thấy nam sinh mặc đồ đen nào không? Mộc Tử do dự quyết định hỏi thẳng. Không ngờ cô bạn lại nhìn bạn mình như là đứa thiểu năng. Cậu giỡn đấy à? Nam sinh ở đây ai mà chả mặc đồ đen? Đồng phục của trường Tề Lan là màu đen. Hạ Hiểu Lam thẳng tính, cô vuốt mái tóc ngắn cười phá lên. Tiếng cười thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đó có không ít nam sinh mặc đồng phục của Tề Lan màu đen. Hạ Hiểu Lam là một thiếu nữ xinh xắn, khiến người ta gặp một lần khó mà quên được. Viên Thuyên tỏ vẻ thấu hiểu, khoác vai của Mộc Tử trầm giọng, khai thật đi, là ngắm chúng anh nào rồi phải không? Sao? Thiệt à? Ai vậy? Nói cho tôi biết đi. Cái đầu gỗ nhà cậu cuối cùng cũng nghĩ thông sao? Ai? Đâu? Mộc Tử hừ một tiếng, cảm thấy bị ép hỏi giữa bản dân thiên hạ thật mất mặt, bèn bước nhanh vào trường. Nỗi sợ vừa rồi tuy đã bị nén xuống, nhưng nó vẫn như là xương cá kẹt ở cổ, chôn xuống một mầm mống bất an. Đây là ngôi trường trung học nổi tiếng, trường Tề Lan. Mấy tháng trước, trường Tề Lan là trường nội trú nam, nhưng bây giờ mở rộng, tuyển thêm cả nữ sinh. Vụ án của lãnh đạo tiền nhiệm ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của Tề Lan, kéo theo nhiều hệ lụy. Học kỳ mới sắp bắt đầu, tuyển sinh trở thành một vấn đề cấp bách của bộ phận quản lý. Hết đường xoay sở, quản lý mới ra một quyết định mang tính cách đột phá, là bỏ nguyên tắc chỉ nhận nam sinh, nay trường chiêu sinh cả nam lẫn nữ. Để thu hút nữ sinh gia nhập, ở trong thời gian nghỉ hè, trường Tề Lan mở cửa 3 ngày cho phụ huynh và học sinh tự do tham quan khuôn viên. Dẫu sao cũng là một trường trung học danh giá, tỷ lệ lên lớp đỗ đại học của Tề Lan đến 80%, làm cho nhiều gia đình rất hài lòng để cho con vào học. Có thêm nữ sinh, số lượng của học sinh mới năm nay miễn cưỡng đạt chỉ tiêu đầu vào, lúc đó quản lý mới thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tử là một trong những nữ sinh đầu tiên vào học của Tề Lan, hôm nay là ngày học đầu tiên. Đi thôi, khai giảng sắp mở màn rồi. Hạ Hiểu Lam vuốt tóc, xung quanh chỉ còn lại 3 người. Bảo vệ giục 3 cô gái nhanh đi vào. Chờ 3 học sinh cuối cùng vào trường, bảo vệ ấn nút, cánh cổng sắt chậm rãi khép lại. Hiệu trưởng hùng hồn liệt kê những thành tích ngất ngưởng của trường Tề Lan, đồng thời ra sức cam đoan những tin tức trước kia đều là do truyền thông bịa đặt. Chỉ một cá nhân hiệu trưởng tiền nhiệm thực hiện mua bán bất hợp pháp, không liên quan gì đến chất lượng giáo dục của trường Tề Lan chúng ta. Dù là trước kia hay là bây giờ, trường Tề Lan luôn là một ngôi trường an toàn, chuyên tâm đào tạo người tài cho đất nước. Các em tân sinh, hãy noi gương các anh chị đi trước. Hãy nỗ lực học tập, vui vẻ trải qua 3 năm thanh xuân ở trường Tề Lan. Nối tiếp hiệu trưởng, các giáo viên cũng lần lượt lên diễn thuyết. Mộc Tử hoàn toàn không nghe lọt, cô quét mắt nhìn nam sinh khoác áo choàng đen đó. Nhưng mãi cho đến khi lễ khai giảng kết thúc, cô vẫn không tìm được. Này, này, cậu vẫn tìm anh chàng kia phải không? Sau buổi lễ, các học sinh đi nhận sách mới. Viên Thuyên trêu Mộc Tử cứ lấm lét đang nhìn trái nhìn phải. Đẹp trai đến mức cậu phải kiếm bằng được sao? Này, tôi rất tò mò đó. Hạ Hiểu Lam đổ thêm dầu vào lửa. 3 cô gái tính cách rất khác biệt. Hạ Hiểu Lam thì hoạt bát thời thượng, Viên Thuyên thì chín chắn, hơi u ám, Mộc Tử thì cộc cằn, nổi loạn như là con trai. Vậy mà lại có thể trở thành bạn thân. Cũng là vì bạn thân nhiều năm, cho nên A Thuyên và Hiểu Lam mới kinh ngạc khi Mộc Tử không có hứng thú với con trai, đột nhiên lại để ý đến nam sinh mới chỉ gặp một lần. Là chúng tính xét ái tình phải không? Hạ Hiểu Lam trêu ghẹo, ngoài dự đoán, Mộc Tử phản ứng rất gay gắt. Đừng có nói giỡn nữa. Mộc Tử cúi đầu siết chặt nắm tay, thấy thái độ của Mộc Tử giống như thẹn quá hóa giận. Viên Thuyên và Hạ Hiểu Lam nhìn nhau cười cười, không lấy nam sinh áo đen đó để chọc Mộc Tử nữa. Sau khi bê bối thúc phiện được cảnh sát khui ra, uy tín của trường Tề Lam sụt giảm nghiêm trọng, có quá nhiều áp lực. Hiệu trưởng đành phải xóa bỏ tình hình nội trú, đổi thành có xe đưa đón học sinh mỗi ngày. Cách giải quyết này tạo thêm gánh nặng tài chính cho nhà trường, nhưng lại giúp cho gia đình các em yên tâm hơn. Dự khai giảng, nhận sách và đồng phục xong, Mộc Tử lên xe buýt của trường để về nhà. Xe buýt của trường chỉ có trách nhiệm đưa học sinh vào trạm xe buýt trong thành phố, sau đó các em phải tự bắt chuyến khác để về. Gần đây, nhà Mộc Tử có rất nhiều xe buýt, từ trường về nhà mất khoảng nửa tiếng, vẫn chấp nhận được. Sau này phải dậy sớm rồi, mẹ cô không cho cô ngủ nướng nữa. Nhà người ta liều mạng đưa con ra khỏi Tề Lan, còn mẹ thì nhất quyết nhét cô vào đó. Mẹ còn bảo cô là may mắn, nếu như không có vụ tai tiếng kia, thì với kết quả học tập lẻ đẹt của cô, làm gì có cửa để vào học một trường danh giá như Tề Lan. Trời mới biết, cái chốn chết người đó phát sinh chuyện gì hay không. Mới đến trường ngày đầu, đã gặp một chàng trai đã từng thấy ở trong mơ. Mộc Tử lơ đãng nhớ lại, chỉ nhìn thoáng qua đã dao động. Phải là sự dao động. Đột nhiên nhìn thấy người mà bạn đã gặp trong mơ nhiều năm trước. Ở ngoài đời thật, bạn sẽ có cảm giác gì? Lãng mạn đâu thì chả thấy. Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta như hiện hiện trước mặt của Mộc Tử. Mộc Tử nhớ rất rõ khi bị ánh mắt đó nhìn trúng. Toàn thân của cô cứng còng, hơi lạnh tỏa ra từ tận xương tủy. Tay chân run cầm cập đến mức phải để bạn bè dìu đi. Nghĩ đến đây Mộc Tử rùng mình. Đói quá. Sao bây giờ bà già còn chưa về? Mộc Tử thở dài ngồi trên sofa. Tiền tiêu vặt tháng này chẳng còn bao nhiêu. Nếu như ra ngoài ăn thì mấy ngày sau muốn mua gì cũng không được nữa. Hay, đều là tại bố mất sớm. Mộc Tử bĩu môi, lấy một quả trứng ở trong rổ, định đi mang đi ốp lếp. Mộc Tử mồ côi cha, bố mất từ khi cô còn rất nhỏ, thế nên mẹ phải đi làm xa nuôi hai miệng ăn. Sự nghiệp càng lớn mẹ càng bận rộn, tiền kiếm được nhiều. Thế nhưng tiền tiêu vặt của Mộc Tử chỉ dừng ở con số như 3 năm trước. Hai mẹ con không có chuyển nhà, Mộc Tử vẫn ở trong căn phòng cũ kỹ hồi bé. Ăn xong quả trứng nhạt phèo mà mẹ vẫn chưa về, Mộc Tử ném dĩa vào bồn. Lúc đi ngang qua phòng của mẹ, Mộc Tử do dự một lát, rồi lục lọi ngăn kéo bàn trang điểm, tìm được vài tờ tiền. Mộc Tử nhét tiền vào túi đi ra ngoài. Trước khi đi còn cố ý hất đổ mấy chai sữa dưỡng thể mới mua của mẹ. Mặt già chát rồi. Tối ngày tô vẽ như là con yêu quái. Cũng đâu có chảy ra được đâu. Mộc Tử hừ lạnh, lấy áo khoác đi ra khỏi nhà. Di động của A Thuyên tắt máy, Hiểu Lam cũng không gọi được. Mộc Tử đành đi ăn lẩu một mình. Đồ ăn ê hề lại tươi rói. Nhưng Mộc Tử cũng chẳng còn hứng để ăn nữa. Nhìn xung quanh, khách ăn lẩu hoặc là gia đình, hoặc là có cặp có đôi. Ăn lẩu là một phương thức giao lưu tình cảm đặc biệt, vô hình chung kéo gần khoảng cách, tạo cảm giác thân thiện. Thế nên từ nhỏ Mộc Tử đã thích ăn lẩu. Nhớ khi bố còn sống, chủ nhật hàng tuần nhà cô sẽ ăn lẩu. Mộc Tử cũng không nhớ hết chuyện thời thơ ấu. Xong cô biết tuổi thơ của mình vô cùng hạnh phúc. Tối ngủ, cô và bố mẹ chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp. Cảm giác vừa mở mắt là thấy bố mẹ, nó thật ấm áp. Chỉ là từ khi bố qua đời mẹ đã thay đổi. Vì kế sinh nhai, ngày nào mẹ cũng phải bôn ba ở bên ngoài. Để Mộc Tử một mình trong căn nhà trống, gian phòng chật chội, bỗng trở nên khổng lồ vắng hoe. Không biết từ bao giờ, quan hệ giữa Mộc Tử và mẹ lại trở nên lạnh nhạt. Có lẽ là từ ngày cô đeo lên cổ chìa khóa nhà, chắc là vậy. Mộc Tử nghĩ hoặc là do mẹ cô đã dần dần ghẻ lạnh, hoặc cũng có thể là do cô đã đến tuổi bắt đầu ngỗ nghịch. Lúc cô muốn nói chuyện thì mẹ cô không có thời gian. Một lần, hai lần, dần dần Mộc Tử cũng chẳng thiết nói nữa. Mộc Tử không biết tìm ai để kể việc mình gặp thiếu niên ở trong mơ, bực bội không có chỗ chút. Cuối cùng Mộc Tử quyết định làm vài ván game để phát tiết. Không như những nữ sinh khác, Mộc Tử rất thích game đánh nhau. Thời gian đầu, mẹ bắt đầu công tác ở bên ngoài. Bé con Mộc Tử đã dựa vào số game bắn giết này để vượt qua nỗi cô độc. Tinh thần dồn hết vào tốc độ tay và phản xạ thần kinh, cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Chết cha, quên mất mai phải dậy sớm. Bắn giết thỏa thuê, tiền thừa chỉ còn lại vài đồng. Tiêu rồi không đủ tiền taxi. Chơi game đã đời, với số tiền còn lại ít đến đáng thương. Xem ra là cô phải đi nhờ xe buýt về. Mộc Tử nhún vai, cảm thấy con gái đi chơi khuya chẳng có gì là không tốt cả. Mộc Tử chạy đến trạm xe, Đồng hồ ở trên cổ tay hiện ra 23:33. Mộc Tử hơi sốt ruột. Đã muộn như thế này rồi, rất ít xe buýt còn chạy. Quả nhiên dọc đường không thấy chiếc xe buýt nào chạy ngang. Mộc Tử hết hy vọng, bước chân chậm dần. Thong dong đi đến trạm thì bất ngờ cô phát hiện ra một chiếc xe buýt. Chờ, chờ đã, chờ một xíu. Vội vàng nhảy lên xe, chờ xe nổ máy. Cô mới nhớ ra là mình không biết chiếc xe buýt này đi đâu. Lỡ nó chạy ngược hướng về nhà thì biết làm sao. Mộc Tử liếc nhìn qua sơ đồ lộ tuyến dán ở trên vách xe. Vậy là yên tâm. Còn may là chiếc xe buýt này có chạy ngang qua nhà cô. Cơ mà lộ tuyến của chiếc xe buýt này dài thật. Mộc Tử cảm khái. Sao cô lại không biết đến chiếc xe buýt này? Hay là nó lại chỉ chạy vào ban đêm? Mộc Tử nhớ, vì tiết kiệm tài nguyên cho nên lộ tuyến của nhiều loại phương tiện công cộng sẽ được sát nhập thành một tuyến chuyên chạy vào ban đêm. Khách đi đêm rất ít cho nên sát nhập lộ tuyến xe buýt là giải pháp tốt nhất cho vấn đề nhân lực và tài lực. Nhưng chiếc xe này thì... Mộc Tử nhíu mày. Những phương tiện công cộng mà Mộc Tử đã từng đi đều chật ních người, ngồi túm năm tụm ba. Còn chiếc xe này, ghế nào cũng chỉ có một người ngồi, một người đứng. Khách cũ xuống thì khách mới lên, thế vào chỗ trống, luôn giữ cho lượng khách không đổi. Chỉ có Mộc Tử bơ vơ đứng đó, vô cùng lạc lõng. Quái lạ. Mộc Tử đành tìm đại một ghế ngồi, nén xuống cảm giác quái dị. Nhân lúc có khách vừa xuống xe, khách mới chưa lấp chỗ trống, Mộc Tử liền phóng đến ngồi vào ghế. Tức thì cô rét run, lông tơ dựng cả lên. Cách cửa sổ, Mộc Tử đã trông thấy người đó, chính là cậu thiếu niên cô đã gặp ở trong mơ. Trái tim thót lại, Mộc Tử chạy xuống xe tìm cậu ta. Thế nhưng vị trí cậu ta vừa đứng, lại không thấy có người nữa. Ờ, chết tiệt. Tài xế, khoan đã, dừng lại. Âm thanh khởi động máy đánh thức Mộc Tử, còn chưa hết bàng hoàng, đã qua hoảng hốt. Chiếc xe khó khăn lắm mới bắt được, cứ thế mà bỏ Mộc Tử lại. Mộc Tử cuống quýt đuổi theo thì bỗng nhiên ngây ngẩn. Thiếu niên áo đen ấy đang ngồi trên xe. Ghế mà cậu ta ngồi là hình như đó là cái ghế lúc nãy mình ngồi. Mộc Tử đứng ở bên lề đường, ngơ ngác nhìn một hồi lâu, lẩm bẩm. Gió đêm lùa qua, Mộc Tử không nhịn được rụt cổ lại. Thật là lạnh lẽo. Này, lại ăn vụng thịt của tớ, chừa lại cho tớ một viên chứ. Hạ Hiểu Lam ăn hộp cơm tự làm, vừa đẹp vừa ngon, miệng mắng đứa bạn chưa cứ bùng bùng móng vuốt trộm viên thịt viên của mình. Nhưng Hạ Hiểu Lam vẫn cứ mặc cho Mộc Tử lấy viên thịt cuối cùng. Này, giờ đầu của tớ như đống bùi nhùi, cho tớ ăn đi. Ngon quá, Hiểu Lam lấy chồng được rồi đấy. Mộc Tử vừa ăn, vừa khen nấy khen để. Với thức ăn ngon, Mộc Tử chưa bao giờ tiếc lời khen cả. So với mì ăn liền của mình và cơm chay của A Thuyên, thì đồ ăn của Hiểu Lam dĩ nhiên là phong phú hơn. Lại còn ngon nữa. Nhà A Thuyên tin Phật, bố của cô thậm chí còn xuất gia làm hòa thượng. Cả nhà A Thuyên ăn chay, dầu dùng nấu ăn cũng là dầu đậu nành. Mộc Tử vừa nhìn là hết cả thèm ăn. Hộp cơm của A Thuyên thì toàn độn rau với rau. Nhìn A Thuyên sung sướng gặm rau, Mộc Tử liền gắp một khoanh mực trộn ở trong hộp của Hiểu Lam. Ngon thật đó, nếu như tôi mà là con trai thì nhất định là tôi sẽ cưới cậu. Mộc Tử thề son sắt. Thôi đi cô, cậu có làm gì cũng không thành con trai được đâu. Hạ Hiểu Lam cười nhạo, uống trà lúa mạch. Này, sao hôm nay cậu lại ăn mì gói vậy? Mẹ cậu không chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu đấy à? Hạ Hiểu Lam cười nhạo. Thế nhưng, ở bên kia, Viên Thuyên lại vừa ăn rau, vừa từ tốn hỏi Mộc Tử. Là bà già đêm qua, không về nhà đâu. Sau chuyến xe buýt bỏ lỡ, Mộc Tử không gặp chiếc xe nào chạy cùng hướng về nhà cô nữa, đành phải hùng hổ đi xe hai cẳng về nhà. Về đến nhà đã là 3 giờ sáng, Mộc Tử đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với việc bị mẹ mắng. Nào ngờ mở cửa mới thấy là nhà không có người, tất cả vẫn y hệt như lúc cô ra khỏi nhà. Cái dĩa cô ăn xong ném ở trong bồn vẫn nguyên xi như vậy, đầy dầu mỡ. Cửa sổ đóng kín, căn nhà cũng ám đầy mùi dầu. 3 giờ về nhà, tắm táp, xà quần một hồi thì đến giờ đi học luôn. Tôi thực sự là mệt chết đi được. Cả đêm tôi đâu có ngủ đâu. Mới ngày đầu tiên vào học chính thức, Mộc Tử đã ngáp ngắn ngáp dài, e là sẽ bị giáo viên nhớ mặt. Này, mẹ cậu đi cả đêm không về? Hay là ai à, cậu không lo lắng gì à? Đúng là cái đồ vô lương tâm. Hạ Hiểu Lam lườm lườm Mộc Tử, đóng hộp cơm lại. Cần gì mà lo, chắc là bà đi hẹn hò với một lão già nào đó đâu. Mẹ một thân một mình nuôi Mộc Tử khôn lớn, hiện tại cũng không có ý định tái giá. Nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Ai cũng khen mẹ là mỹ nhân, vốn đã đẹp lại còn biết chăm chút nhan sắc. Mộc Tử cũng phải thừa nhận rằng mẹ mình đúng là mỹ nhân. Thế nhưng có đánh chết Mộc Tử cũng không nói ra miệng. Cậu sợ mẹ cậu đi thêm bước nữa phải không? Nhìn Mộc Tử chọc chọc đũa vào ly mì gói, Viên Thuyên chống cằm. Mộc Tử nghe vậy liền trở nên gắt gỏng. Ai thèm sợ. Bà ấy thích đi lấy chồng thì là việc của bà. Tớ có quan tâm. Cơ mà với nhan sắc đó, có chết bao nhiêu phấn thì cũng chẳng che giấu được nếp nhăn đâu. Mụ già. Này, thái độ của cậu đối với mẹ mình như vậy là có vấn đề đó. Mà nói chứ, mẹ cậu quả thực là rất đẹp mà. Hạ Hiểu Lam cười mỉa, làm cho Mộc Tử lại càng tức hơn. Đúng vậy, Mộc Tử không giống mẹ một chút nào. Mắt nhỏ ra ngăm, nghe nói Mộc Tử giống bố. Nhớ hồi 13 tuổi, Mộc Tử cùng mẹ ra khỏi nhà, tình cờ gặp một người đang theo đuổi mẹ. Lúc mẹ giới thiệu cô là con gái của mình, đối phương rõ ràng là ánh mắt không tin. Mộc Tử cau có trợn mắt. Xin lỗi, chắc là con bé giống người chồng trước của em hả? Dung mạo không là tính đẹp, tính tình không tốt. Nói dễ nghe là niềm an ủi, nói khó nghe là đứa con ghẻ của chồng trước. Mộc Tử cảm thấy mấy năm gần đây mẹ xa lánh mình, tỏ rõ thái độ của mẹ đối với mình. Không nhắc đến mụ già kia nữa. Tớ bảo này, tớ lại gặp nam sinh đó đâu. Thấy xung quanh không ai chú ý, Mộc Tử nói chuyện khiến cho mình lo lắng ngày đêm. Nam sinh? Nam sinh nào? Ngốc à, tớ lại gặp cái người mà hôm khai giảng á. Ấy, thế là hai người có duyên rồi. Cậu thật sự để ý đến người đó đúng không? Hạ Hiểu Lam cười cười, hoàn toàn không hiểu nỗi lo lắng của Mộc Tử. Bất ngờ là lần này, Mộc Tử lại không nổi cáu, thậm chí là không phản bác, nét mặt lại càng thêm nặng nề. Hạ Hiểu Lam không nhịn được, căng thẳng theo. Nhìn Hạ Hiểu Lam và Viên Thuyên, Mộc Tử thở dài. Nếu như tớ bảo hôm khai giảng không phải lần đầu tớ gặp nam sinh ấy, các cậu có tin không? Có gì mà tin hay không tin? Thế giới này bao la, không chừng cậu đã từng gặp mặt người ta ở đâu thì sao? Hạ Hiểu Lam cười hì hì, xoa đầu Mộc Tử. Nhưng mà... Mộc Tử cắn môi, cúi đầu trầm tư một hồi, rồi ngẩng đầu, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Tớ thề, trước khi tớ đến Tề Lan, tớ chưa từng đi đâu hết. Lần đầu gặp nam sinh đó là trong giấc mơ. Khi đó tớ mới 8 tuổi, các cậu có tin không? Hạ Hiểu Lam nghe vậy thì tròn mắt, thở hắt ra. Mộc Tử quan sát biểu cảm của cô, cứ tưởng là Hạ Hiểu Lam đã hiểu ý mình. Ai ngờ câu tiếp theo của Hạ Hiểu Lam lại làm cho Mộc Tử cảm thấy bất lực. Wow, vậy là nhân duyên tiền định, ngàn năm có một đó. Này, cậu ta có đẹp trai không? Là cao hay là thấp? Hạ Hiểu Lam, tôi cảnh báo cậu một lần nữa đó, cái con nhỏ mê trai này. Lúc thấy người đó, tôi sợ đến suýt nữa đứng cả tim nó, không có một tí lãng mạn nào hết. Mộc Tử gõ đầu Hạ Hiểu Lam. Hay là đây là điềm báo? Lời của Viên Thuyên ngắt cuộc chiến giữa Mộc Tử và Hạ Hiểu Lam. Thôi thôi, lại đến giờ lên đồng đấy. Hạ Hiểu Lam ôm đầu kêu thảm. Bề ngoài Viên Thuyên không khác gì những nữ sinh bình thường, ngoại trừ việc ăn chay trường và bố làm hòa thượng. Viên Thuyên rất thích những vấn đề siêu nhiên và có hơi hướng của tâm linh. Cô thích bói toán, thích những thứ mà người bình thường không tài nào hiểu nổi, song cũng khó trách. Đàn ông nhà Viên Thuyên sau khi kết hôn thì đều đi làm hòa thượng. Hồi nhỏ các bé gái khác chơi búp bê, Viên Thuyên thì nghịch đám người giấy, chuyên dùng để cúng bái siêu độ. Nữ sinh bình thường học đánh đàn, Viên Thuyên lại học gõ mõ. Nữ sinh bình thường bàn tán về bọn con trai, Viên Thuyên lại thảo luận về người chết. Hạ Hiểu Lam cảm thấy kết bạn với Viên Thuyên là quyết định dũng cảm nhất trên đời mình. Nhìn vẻ khoa trương của Hạ Hiểu Lam và sự kinh ngạc của Mộc Tử, Viên Thuyên điềm nhiên nói. Cậu gặp một người mà mình đã mơ thấy nhiều năm trước. Đó không phải là giấc mơ bình thường đâu. Nhìn chòng chọc vào Mộc Tử, Viên Thuyên bảo. Rất có thể đó là...